đã đến trước người cách hắn không xa, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Thẩm Lạc đã chứng kiến ma hỏa này lợi hại ra sao, lạnh cả tim không dám đón đỡ, vội vàng lách mình tránh né. Một chút trì hoãn như vậy, tay phải của ma thần ra một chiêu, tàn kiếm trong tay của Mã Tu Tú lập tức bắn ra, rơi vào trong tay hắn. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, thở dài, lách mình bay vụt về, một lần nữa rơi vào đỉnh tế đàn. Thẩm đạo hữu, đại ngũ hành hỗn nguyên trận này cần 6 người hợp lực thôi động. Tại sao ngươi lại tùy ý rời pháp trận này? Thanh Liên tiền tử trách cứ. Không, Thẩm tiểu hữu vừa làm rất đúng. Không ngờ trảm ma kiếm lại xuất hiện. Đáng tiếc, ta phát hiện đã chậm một bước, không thể giúp tiểu hữu một chút sức lực. Kiếm này rơi vào tay ma thần kia. Xem ra, ngũ hành hoàng này vây khốn không được bao lâu. Thẩm Lạc cũng không mở miệng. Sắc mặt Quan Nguyệt Chân Nhân kế bên khó coi, không gì sánh được, lên tiếng nói. Chương 874. Thanh Liên tiền tử nghe cảm thấy run sợ, nàng đang muốn hỏi thêm trảm ma kiếm là gì thì Quan Nguyệt Chân Nhân lại tiếp tục nói. Các người duy trì trận pháp, chớ gấp, ta có biện pháp đối phó với ma thần kia. Quan Nguyệt Chân Nhân cướp lời, trong mắt lão ánh lên vẻ kiên quyết. Thẩm Lạc vừa nghe lời này, vội vàng ngồi xuống bên trong pháp trận, dùng sức duy trì cho pháp trận vận chuyển. Những người khác cũng vội vàng nghe theo sắp xếp của Quan Nguyệt Chân Nhân. Bàn tay phải của Quan Nguyệt Chân Nhân liên tục co duỗi, điểm liên tục lên trên tấm bia ngũ sắc. Trên đầu ngón tay không ngừng bắn ra từng đạo tinh huyết rót vào trong tấm bia. Những chữ nhỏ màu vàng kim lập tức hiện ra trên tấm bia đá. Chúng tỏa ra những luồng sáng chói mắt, không giống như kim quang của Phật môn Phổ Đà Sơn, mà ngược lại, tương tự như khi Thẩm Lạc thúc giục thiên sách. Thiên sách đồ án trên đỉnh tấm bia cũng phát sáng, hình thành một tòa pháp trận nhỏ. Hư ảnh thiên sách bên trong gối ngọc dường như cũng bị tác động theo, phát ra âm thanh ông ông rung động, cảm giác như muốn bắn ra, chui vào trong pháp trận nhỏ kia. Thẩm Lạc trong lòng thất kinh, vội vàng âm thầm vận chuyển công pháp, ổn định thiên sách trong hư không. Hắn vẫn chưa biết công dụng của pháp trận nhỏ này, đương nhiên không thể để cho thiên sách hiện ra rõ ràng. Vào thời khắc này, một tiếng bạo liệt nổ mạnh ầm ầm từ phía dưới truyền đến. Sau đó, một luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt chiếu đến. Thẩm Lạc dùng thần thức quét xuống phía dưới, sắc mặt lập tức xa sầm. Phía dưới, ma thần sắc mặt dữ tợn, đang cầm chặt chuôi tàn kiếm. Trên thần kiếm lại bắt đầu tỏa ra huyết sắc kiếm quang chói mắt. Cả vùng trời rộng mấy trăm trượng xung quanh đều bị bao phủ. Một luồng khí tức tử vong từ thân kiếm mãnh liệt lan tỏa trong hư không, thậm chí còn kinh khủng hơn so với lúc trong tay Mã Tú Tú. Ma thần trên thân màu đỏ, cự hoàng đã biến mất, hiển nhiên là bị huyết kiếm trảm phá, tiếng nổ vừa rồi là do cự hoàng bị phá tạo ra. Những người khác cũng chứng kiến tình huống này, trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng Quan Nguyệt Chân Nhân lại thoáng như không nghe, trong tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, thúc dục pháp trận màu vàng. Cổ tay ma thần rung lên, huyết sắc trường kiếm trong tay búa may liên tục, hóa thành một kiếm võng khổng lồ, chém lên thân của cự hoàng màu xanh. Xuy một tiếng, cự hoàng màu xanh vỡ vụn, hóa thành một đoàn lục quang chói mắt, bạo liệt phiêu tán. Xung quanh hư không cũng ong ong, rung động lắc lư. Chỉ có điều, thân thể ma thần chắc chắn vô cùng. Cổ bạo liệt do cự hoàng màu xanh phát ra, không để lại một tia dấu vết nào trên thân hắn. Ma thần không để ý đến những thứ khác, chỉ chăm chú vào huyết sắc trường kiếm trong tay, trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đỉnh tế đàn truyền ra, một cổ khí tức nguy nga hùng hồn cực kỳ truyền đến. Ma thần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh tế đàn kim quang tăng vọt, bay thẳng về chân trời. Hơn nữa bên trong kim quang, một hư ảnh thiên môn màu vàng cao hơn 10 trượng liền hiện thân. Toàn bộ không gian màu vàng nhạt bên trên phát ra tiếng rít gào. Mạng lớn kim vân đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Từng đạo lôi điện bên trong xuyên thẳng qua, giống như thiên lôi đến thế gian. Thẩm Lạc chứng kiến cảnh này thì hơi ngẩn ra. Cái đó và tình cảnh hắn dùng thiên sách triệu hoán trong mộng cảnh đúng là có chút tương tự. Trên đỉnh tế đàn, những người khác cũng bị tình cảnh ngay trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đại ngũ hành hỗn nguyên pháp trận vẫn còn dạng biến hóa này sao?